Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, diễn trò, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi đáp ứng giúp chúng ta. Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng ngực Sophia, hưng phấn hét lên, ngay cả còn ở bị thưởng thức, tốt đẹp, cũng không để ý, tự nhiên, ta không nói sao. Ta là các ngươi chân chính thiên thần. Trường Không Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói. Chính mình cũng căn bản không lý do. Không ra tay sao? Bất quá ở ngay lúc này, Sophia nhẹ nhàng bắt được hắn tay. Ức chế một chút lệnh chính mình khó chịu động tác sau. Một đôi con ngươi nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói. Kia thiên thần, ngươi một người khẳng định không được đúng không? Ngươi có đồng bạn sao? Càng cường đại đồng bạn. Sophia nói, làm Phong Vân Vô Kỵ nhìn không được sờ sờ cái mũi của mình. Nói đến cùng, cô nương này, cảm giác thực lực của chính mình không được a. Ha, tương đương còn muốn chính mình tìm đồng bạn đi. Nói thật, chính mình nơi nào có đồng bạn. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ thành thật lắc đầu nói. Cũng không cần bất luận cái gì đồng bạn. Ta một người là đến nơi. Ngươi một người. Bảy có thể hành. Sophia không tán thành phủ định lại đây. Nàng cả người. Càng là từ Trường Không Vô Kỵ trong lòng ngực nhảy ra. Hết thảy tốt đẹp đều không cho chơi. Đối với này. Trường Không Vô Kỵ chỉ là đô đô miệng. Sau đó. Hắn dưới chân một chút. Thân hình hơi hơi phiêu khởi. Giống như thật sự thiên thần giống nhau. Toàn thân tản mát ra thánh khiết vô cùng quang mang. Càng ở sau đó, hắn thần côn giống nhau nói, các ngươi hết thảy đều là ta sáng tạo. Làm thiên thần ta, vì cái gì một người không được? Ngươi thả nhìn xem, đây là cái gì? Ở giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Trường Không Vô Kỵ bàn tay trung tâm, một giọt ẩn chứa thiên địa lực lượng chi đạo, thậm chí có thể câu thông các loại đại đạo thần kỳ, tinh huyết. Tản ra vô tận thần quang, tung bay ra tới, không sai, đây là Trường Không Vô Kỵ chính mình, bàn cổ, tinh huyết. Đã hoàn toàn luyện hóa, chân chính hoàn mỹ, tinh huyết, giống nhau như đúc, cùng nhà mình thiên thần huyết khí tức tương đồng. Thậm chí càng cường thần huyết xuất hiện ở trước mắt. Sophia đối đãi Trường Không Vô Kỵ ánh mắt toàn thay đổi. Này lấy máu chính là từ hắn trong thân thể ra tới a. Tức khắc Sophia đã quỳ gối Trường Không Vô Kỵ trước mặt, thành kính lễ bái nói, nguyên lai ngươi thế nhưng là chúng ta phụ thần. Kia ngài nhất định có thể, rốt cuộc ngươi là hết thảy lực lượng sáng tạo giả. Kia, làm Sophia vì ngài tiến hành nhất thánh khiết hiến tế đi. Đủ loại thủ đoạn, còn có bàn cổ tinh huyết, hoàn toàn bắt lấy Sophia, kích động nàng, còn dựa theo sách cổ chung ghi lại. Bắt đầu rồi, hiến tế, bước đầu tiên, phủ phục đến Trường Không Vô Kỵ trước mặt, cầm nào đó đồ vật, thuận tiện bái quần, há mồm, đình tương đương. Phong Vân Vô Kỵ ngăn lại đối phương động tác. Hắn càng quan tâm bàn cổ tinh huyết hiện tại cụ thể trạng huống. Phương diện này hắn một phân một giây đều không nghĩ trì hoãn, cho nên sau đó hắn trịnh trọng nói, hiến tế gì đó về sau lại nói, người trước nói cho ta thiên thần tinh huyết ở nơi nào. Hiện tại ta lực lượng không hoàn toàn, chỉ có trước bắt được nó, mới có thể nháy mắt diệt sát này đàn ác tặc. Thiên thần ngươi cần thiết bắt được kia tích tinh huyết, mới có thể giết địch sao? Sophia nhíu mày nói, xem ra cái này lực lượng của thiên thần không đủ toàn diện a. Đúng vậy, này mà thần huyết thoát ly ta thân thể lâu lắm, làm cho ta lực lượng giảm xuống nghiêm trọng. Bất quá ngươi yên tâm. Ta chỉ cần chính diện tới gần nó là có thể nháy mắt bổ toàn thân khu. Cho đến lúc này, bọn họ tất cả đều đến chết. Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng 10 phần đánh cam đoan. Hắn phương diện này, xác thật không phải nói bậy. Tinh huyết một giọt, mở ra bàn cổ chi thân, thực lực trực tiếp liền đến chân nhân tam chuyển trở lên. Nhị tích, tăng lên một cái đại cảnh giới, đạt tới 4 chuyển, một chút đều không cần kỳ quái đi. Bàn cổ 4 chuyển, tuy rằng không thể làm cái này tiểu thân thể tăng lên, nhưng chỉ cần chính mình động một chút bàn cổ chi quyền, những cái đó trước mặt 4 chuyển ra hỏa, khẳng định sẽ nhất chiêu toàn diệt. Cùng đẳng cấp chung, ai cũng đừng nghĩ cùng bàn cổ so chiêu. Ở Thánh Tế Trường Lão Viện, Thánh Tế Pháp Trận bên trong, Đại Tế Sư bọn họ, có thể nói là một tấc cũng không rời. Sophia, thập phần nghiêm túc nói, nơi đó là toàn bộ tinh cầu nhất thần bí nghiêm mật nơi. Những cái đó, ác ma, trước nay đều sẽ không rời đi. Còn có thần kỳ đáng sợ, trận pháp, tùy tiện tới gần, căn bản không có khả năng có người giấu đến quá bọn họ. Đi tiếp cận thần huyết, ta minh bạch ngươi ý tứ, đừng lo lắng, không có gì có thể khó được trụ ngươi ta. Phong Vân Vô Kỵ tin tưởng 10 phần bộ dáng, làm Sophia thập phần tò mò. Ước lượng Trường Không Vô Kỵ, nghĩ lại chính mình mỏng manh thực lực, chúng ta dựa vào cái gì như vậy dễ dàng? Liền cũng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ tay một câu, đem đối phương ôm cái đầy cõi lòng, mặt khác một bàn tay khơi màu hắn cầm, tiện đà đi xuống, lại lần nữa thưởng thức trong đó một cái đầy đạn. Ở Sophia táo hồng bên trong, hai mắt nhíu lại nói, những cái đó trường lão luôn có thực lực nhược, người sắc đẹp, hơn nữa thực lực của ta chính là tiến vào trong đó đột phá khẩu. Ân, ta tin người tương đương. Sophia lựa chọn tin tưởng, nàng liền như vậy một cái cơ hội, không bác một chút cũng không tốt. Thiên thần máu bị những người đó mang đi, hoàng gia liền không uy nghiêm, nói không chừng những người đó còn sẽ giết sạch thần mặt trời hậu duệ. Cùng trước mắt chân chính thiên thần buông tay một bác, đáng giá, hắc hắc, tin ta là được rồi. Trường Không Vô Kỵ buông ra Sophia, hắn căn bản sẽ không trầm mê sắc đẹp. Đứng dậy thời điểm, hai tay của hắn liên tục động tác, chuyển mệnh chi thuật, khởi, không sai biệt lắm, cũng đến chuyển mệnh chi thuật một lần nữa duy trì thời điểm. Trường Không Vô Kỵ ở duy trì bí pháp đồng thời, cũng bắt đầu biến hóa chính mình bộ dạng. Ở Sophia kinh ngạc nói che lại chính mình mê người môi đỏ khi, một cái xa lạ thiên thần xuất hiện, không sai, Trường Không Vô Kỵ biến hóa bộ dạng, lại duỗi tay, hắn trong tay cũng đối một bộ quần áo. Đây là nơi này dân bản xứ nhóm mới có thể ăn mặc phong cách, cũng căn bản không kiêng dè. Coi như Sophia mặt thay đổi lên, hảo hùng vĩ. Trong lúc ở Sophia lại lần nữa kinh hô bên trong, Trường Không Vô Kỵ chuẩn bị thỏa đáng, cũng cấp cầm quần áo chính mình xả hư Sophia, thay đổi một thân trang phục sau, hai người một trước một sau, hướng tới đế đô mà hồi. A, ta thân ái công chúa, người không có việc gì thật sự thật tốt quá. Công chúa điện hạ, hắn là ai? Bọn thị vệ nhìn thấy Sophia, hưng phấn không thôi, cũng ở đồng thời dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ thân phận. Ta bị người đánh vựng, là hắn cứu vớt ta, cho nên ta muốn cho hắn trở thành ta bên người thị vệ. Nói tới đây, nét Sophia cố ý làm ra một cái hưng phấn biểu tình, làm này đó đều không phải là thân cận thị vệ trong lòng nhảy dựng. Ai nha nha, cái này tìm được đường sống trong chỗ chết, tà ác công chúa. Nhìn dáng vẻ đối chính mình ân nhân, cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Cũng liền ở bọn họ sắp tiến vào hoàng cung thời điểm, thế nhưng là đại tế sư tự mình gặt được bọn họ hai cái. Công chúa điện hạ, không biết cái kia đoạt lấy người của ngươi đi nơi nào? dân bản xứ, phong vân vô kỵ. Đối phương cũng không thấy thấu, căn bản không có hoài nghi, thẳng đến chủ đề dò hỏi lo lắng người. Đại tế sư, nguyên lai ngài chính là đại tế sư a. Tiểu tử có thể nhìn thấy ngài, thật là quá hưng phấn. Công chúa không trả lời đâu. Phong vân vô kỵ, cái này dân bản xứ đã thất thố, hướng tới đại tế sư phi pháp qua đi. Cái kia kính ngưỡng cùng hưng phấn bộ dáng, làm người cảm giác thập phần buồn cười. Tiểu hữu, khắc chế khắc chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.